Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 603, Lốc Cần cùng Yaxalan. Hai hợp nhất, thật ra thì, Tirisfo rừng rậm vốn không kêu danh tự này. Hoặc là nói, chỉ có những cái kia tưởng nhớ Tyre hy sinh hành động vĩ đại máu thịt người Vericun. Mới sẽ như vậy gọi cánh rừng rậm này. Ở Amani cự ma bên kia, do cánh rừng rậm này mà mới đông bắc tới bọn họ vậy hùng vĩ đô thành tổ Oman chỗ ở cổ Kalimdor đại lục đông bắc dọc theo biển địa khu đông tới đời sau lấy sản xuất nhiều sư thứ mà nổi tiếng lúc này lại còn không kêu Hinterland vậy. Phiến cụm núi nam đến đây lúc còn đất màu mỡ một phiến lại cũng không lấy Tây Nguyên Arathai mà rộng làm người biết núi cao hoang dã, toàn cũng thuộc về bọn họ lãnh địa, mà cánh rừng rậm này, chính là bọn họ lãnh thổ bên trong xa xôi đến không thể lại xa xôi vùng sát biên giới. Nơi này cái gì cũng có, nhưng duy chỉ có không có cự ma, đây cũng không phải bởi vì cánh rừng rậm này sản vật không phong. Đang ngược lại là, chỗ tòa này rừng rậm quá giàu có. Thậm chí so Amani bộ tộc lãnh địa nồng cốt còn muốn giàu có rất nhiều. Có đất hoang bên trong ngon miệng lớn bí ngô. Có cho dù tát ao bắt cá kiểu phương thức săn thú vậy đánh không sạch sẽ đàn lộc. Còn có tùy ý có thể thấy được ngọt trái cây rừng. Cũng không phải bởi vì trễ tại máu thịt người Vericun tới phụ cận đây định cư cự ma phát hiện nơi. Này sớm đã có chủ. Cho nên phát thiện tâm, cầm như thế một phiến làm sao xem tốt như vậy rừng rậm nhường cho xa lạ hàng xóm. Trên thực tế, tại trước cấp 6.000 năm trước, làm Lâm Nguy xây dựng đế quốc Jun Trung Chí thành thành. Bỏ ra vô số hy sinh đánh bại hắc ám đế quốc tàn dư sang gát người sau này. Từ cụm núi Jandala xa xa di chuyển tới nơi này, đuổi giết Cuthraxi đại tướng. Cùng Gia-cai ngồi ngang hàng Kirix đến đây, đồng thời thu lấy Jandala bộ tộc cam kết đất đai Amani bộ tộc. Liền cùng máu thịt người Vericun đánh đối mặt, lúc đó máu thịt người Vericun, thoái hóa còn không phải là như vậy nghiêm trọng, lực lượng thân thể mạnh hơn, dáng người lớn hơn, cá thể lực lượng có thể nói mạnh mẽ vô cùng, một cái có thể đỉnh 5-3 cái cự ma. Nhưng bọn họ mới lại có bao nhiêu người. Ban đầu, Amani bộ tộc cũng không có chiêu chọc người hàng xóm này. Bởi vì bọn họ sứ mạng là đuổi giết Kirix. Khi bọn hắn rốt cuộc đem tên này vô cùng cường đại Cuthraxi không mặt người giết chết. Cũng ở người sau đất chết thành lập vô cùng rộng lớn đô thành tổ Oman. Cũng sinh sôi nảy nở liền mấy chục năm sau này. Một cuộc chiến tranh liền không thể tránh khỏi. Bởi vì máu thịt người Vericun, chiếm cứ Jandala hứa hẹn cho bọn hắn trong lãnh địa giàu có nhất một khối đất đai. Nào có không đánh đạo lý, một phương là định cư nơi đây gần 10.000 năm, đã sớm đem cái này mảnh rừng coi là gia viên cùng tín ngưỡng trụ máu thịt người Vericun. Một phương là tới khuếch trương cự ma Amani bộ tộc, hai bên đều là nổi danh thiện chiến trên thực tế. Amani bộ tộc quá thiện chiến, bọn họ là truyền thuyết, cự ma truyền thuyết, hình người chủng tộc truyền thuyết. Hỏi dò có cái nào chủng tộc, có thể đánh chết Kirix cái này cùng cường đại tồn tại. Dù cho vì thế hy sinh vô số sinh mạng, nhưng bọn họ chính là làm được. Liền Jandala bộ tộc cũng không cách nào chối bọn họ công lao vĩ đại. Bởi vì Kirix không chết. Chàng này cuốn sạch toàn bộ thế giới chiến tranh thì không thể kết thúc. Nói tóm lại, hai bên vừa lên tới đánh liền không thể tách rời ra. Cuộc chiến tranh kia là máu thịt người Vericun cũng chỉ là loài người tổ tiên từ trước tới nay cùng. Cự ma bây giờ bùng nổ chàng thứ nhất chiến tranh. Chiến tranh sơ kỳ, máu thịt người Vericun bị chiếm cứ số lượng ưu thế Amani cự ma đánh được lần lượt tháo chạy. Có thể cũng không lâu lắm, cuộc chiến tranh này liền lấy tuồng tính phương thức kết thúc. Cự ma rời đi Tirisfo địa khu, nhường ra chiếm cứ đất đai, lui sạch sẽ, sau đó mấy ngàn trong năm cũng không có bước vào qua cánh rừng rậm này. Bởi vì bọn họ ở mảnh đất này hạ cảm giác được đáng sợ tà ác. Không sai, liền cùng đời sau Đông Độ sau này sớm nhất tới đây định cư. Ở 500 năm nhưng cuối cùng lựa chọn rời đi, tiếp tục rời về phương Bắc cao đẳng tinh linh là giống nhau lý do. Lúc đó cự ma, nhưng mà một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Trước đây không lâu vậy trận suýt nữa đưa đến cự ma bị tiêu diệt chiến tranh là làm sao tới. Kirix bị Tyre tự bạo trọng thương, chạy trốn đến cụm núi Jandala đào một liền cái hố. Chồng hành như nhau cầm mình chôn, một bên ngủ say một bên khôi phục nguyên khí. Chỉ ở bề mặt trái đất lên lộ ra một phiến giống như gập ghềnh sơn địa đầu xác. Vạn tái thời gian trôi qua, thời gian bỏ mặc trong dãy núi xuất hiện nhiều ít tự nhiên chi linh. Xuất hiện nhiều ít loa, tất cả đều cảnh cáo cự ma. Vậy phiến gập ghềnh miền đồi núi là cấm địa. Phía dưới đang ngủ say cổ xưa tà ác, dù sao cũng đừng thức tỉnh nó. Kết quả không ai nghĩ tới, trên thế giới này vẫn tồn tại một cái đem linh hồn ký thác vào mình móng vuốt lên. Hóa hình là một cái vũ khí quỷ dị, e sợ cho thế giới không loạn, tốt ngồi thu mưu lợi bất chính vị thứ năm thượng cổ thần Salatat. Nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này. Nàng ba vị huynh đệ Yaxalan, Kerthun và Nerzot thật sự là lợi hại. Không chỉ có hủ hóa người bảo vệ, tàn giã Azeroth hệ thống phòng ngự, còn lấy được tự do lần nữa. Mắt gặp thắng lợi cuối cùng sắp chuyển rơi tay hắn. Nàng sao có thể ngồi yên? Lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc đầu độc một cái loa thầy tế. Mệnh lệnh cái này cự ma trực tiếp đem mình cắm vào liền người ta Kirix sọ đầu lên. Kirix thốt nhiên giận dữ. Mai kia mà tỉnh lại vừa thấy, nguyên lai thế giới đã biến thành như vậy. Lãnh đạo trực tiếp của ta thượng cổ thần cũng thoát khỏi lao ngục những ràng buộc. Chỉ là còn chưa khôi phục nguyên khí, người bảo vệ hệ thống cũng là sụp đổ làm tan rã. Ngày xưa thất bại tại tạo vật đại quân tay, cho nên ẩn núp đến thế giới góc sang gát người đang trong bóng tối chờ chủ nhân trở về. Vậy ta được làm chút gì nha? Tóm lại, bỏ mặc vị này trung thành với thượng cổ thần Cthraxi không mặt người, là bị Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc khống chế. Vẫn là từ đối với Yaxalan chi chảy trung thành, tóm lại hắn chính là thay đổi hành động. Hắn tỉnh lại tất cả sang gát người, ý muốn một lần nữa còn Azeroth một cái lang lãng Hắc Ám Đế Quốc. Sau đó liền xảy ra cuộc chiến tranh kia, cụ thể đi qua không cần nhỏ biểu, tóm lại chính là Jandala bộ tộc hứa hẹn phương xa đất đai. Liên hiệp đạt thẻ lai, Amani, Gurubasi thập ba đại bộ tộc thành lập đế quốc Jun, bỏ ra vô số hy sinh sau đó. Dầu gì là cầm sang gát người cho chiến thắng, sang gát người giống vậy chết thảm trọng, lại cũng không cách nào khôi phục dĩ vãng thực lực, mượn người phàm tay loại trừ các huynh đệ vây cánh Salatat. Gặp tránh tà hai bên cây cân rốt cuộc quy về thăng bằng. Cũng chỉ công thành lui thân, vùng phất ống tay áo, mang không mang đi cái gì đám mây cũng không biết. Dù sao thì lần nữa biến mất ở lịch sử sông dài bên trong chập phục. Chờ đợi lần kế cơ hội đến. Đây chính là cuộc chiến tranh kia từ đâu tới. Cự ma không biết như thế nhiều, chỉ biết là một cái ngu xuẩn loa thầy tế tỉnh lại Kirix mới đưa đến cuộc chiến tranh này. Như vậy coi là thật đang chứng kiến Kirix kinh khủng Amani cự ma phát hiện ở Tiris Foglet phía dưới còn cất giấu ngoài ra một vị và Kirix tương tự cổ xưa tà ác lúc. Lựa chọn tránh chi e sợ cho không đạt tới. Liền không kỳ quái, coi như bọn họ chậm chạp, bọn họ tín ngưỡng thần linh loa. Cũng chính là những cái kia cường đại tự nhiên chi linh cũng không chậm chạp. Lại nào có ở chỗ này nương thân đạo lý. Cho nên, ở chỗ này sau 6.000 trong năm. Dù cho Amani bộ tộc nhân khẩu bay tăng, mở mang bờ cõi, dần dần đem Tiris vô địa khu chung quanh đất đai nhét vào nắm trong tay. Dù là cuối cùng đem vờn quanh ở bên trong, đưa đến cánh rừng rậm này thành lãnh địa trong phạm vi duy nhất do dị tộc chiếm cứ đất đai, cũng chưa từng đối với cánh rừng rậm này động tới bất kỳ tâm tư. Thời đại đi tới phụ cận, theo ám dạ tinh linh quật khởi, theo đế quốc Kador trắng trợn khuếch trương, cái này hai cái chảy xuôi giống vậy huyết mạch khổng lồ tộc quần, rốt cuộc ở mười mấy năm trước không thể tránh khỏi ầm ầm đụng nhau. Chiến hỏa lại một lần nữa vét sạch cổ đại Kalimdor đại lục. Đế quốc Jun toàn tuyến tháo chạy, nếu như nói cái này định trước chỉ là ở Azeroth trên lịch sử phù. Dung sớm nở tối tàn, ngắn ngủi mấy năm sau liền hữu danh vô thực đế quốc, còn có thể được gọi chi là đế quốc. Từ Amani bộ tộc, Guruwasi thập bộ tộc cùng đạt thẻ lai bộ tộc xa di chuyển thế giới tất cả đất sau này. Cũng không lại tôn Jandala bộ tộc là người thống trị, mà ước chừng đem xem làm lãnh tụ tinh thần. Quay lại phân biệt lấy Amani đế quốc, Gurubasi thập đế quốc và đạt thẻ lai đế quốc tự cho mình là. Bọn họ vậy quả thật có xứng với đế quốc tên thể tính. Chiến tranh kéo dài mười mấy năm, quang diệu quần tinh vĩnh thước đất Kador nữ hoàng dẫn anh dũng ám dạ tinh linh tướng sĩ, cầm như mặt trời ban trưa cự ma, miễn cưỡng từ cương vực phạm vi bao gồm hơn nửa thế giới tộc quần, đánh thành chỉ có thể co đầu rút cổ bên bờ xó xỉnh dựa vào địa thế hiểm trở chống cự con trùng đáng thương. Trong đó cùng Amani bộ tộc quyết chiến, liền phát sinh ở Tiris Voglet chung quanh, đánh tới cuối cùng. Ám là tinh linh thậm chí phái ra ba cái tinh nhuệ quân đoàn. Một đường truy kích đến tổ Oman, hoàn toàn tiêu diệt Amani cự ma quân đội. Trước đây không lâu, vậy ba cái tinh nhuệ quân đoàn còn trú đóng ở Tiris Voglet Tây Nam trấn thủ biên cương. Cách cánh rừng rậm này cảnh giác đến từ hướng đông bắc công kích đây. Chỉ bất quá dưới mắt, theo quân đoàn Legion đến, vậy ba cái quân đoàn cũng bị điều đi liền trở về. Trước đây không lâu, nhận ra được ám dạ tinh linh quân đội động tĩnh cự ma vừa định xuất binh thu phục mất đất. Ngay sau đó liền phát hiện xuôi nam hủ hóa đại quân. Không nói hai lời liền lại lui về tổ Oman. Mùa hè đã tới, vào lúc giữa trưa, trên không mặt trời nóng rực, ít nhiều có chút nướng ý. Nhưng không chung nhưng vạn dặm không mây, ngược lại là hơn mưa mùa hè bên trong đặc biệt hiếm có khí trời tốt. Không thể không nói, cái thời đại này khí hậu, xa so đời sau dễ chịu được hơn. Trời long đất lỡ trực tiếp cầm cánh rừng rậm này chỗ ở đất đai, vỡ đến hướng đông bắc đại dương. Bên trong, làm hắn càng gần sát bắc phương, cũng càng là giá rét, có thể ly kỳ là. Cánh rừng rậm này vừa không có tiếng ve kêu, cũng không có oanh ca yến hót, liền trong ngày thường lưu liền trong đó động vật đều không gặp một con. Lộ vẻ được, vô cùng tĩnh mịch, vô cùng quỷ dị, ta hiờ mộ chỗ ở cao đỉnh Tây Bắc mấy chục cây số chỗ. Một chi đại quân đang ào ào lái vào trước, hắn phương hướng bất ngờ chính là ta hiờ mộ, người khổng lồ nham thạch, băng xương cự nhân. Bị hủ hóa thổ linh, cơ giới gnome, thậm chí người Vericun, phần lớn có thể nghĩ tới Titan tạo vật, trừ ma cổ nhân cùng Tovin người, căn bản đều ở đây chi quân đội này trong. Những thứ này tạo vật, liền là tới từ Auzua hủ hóa đại quân, hàng trước thân thể to lớn hình tạo vật coi mười mấy người ôm hết đại thụ che trời như vô vật, cho thấy vô cùng rất lực. Tiếp liền đem hắn nhổ tận gốc, vung rơi một bên, miễn cưỡng ở dày đặc trong rừng rậm cày ra liền một cái cung cấp đại quân thông hành lối đi. Trên bầu trời, mấy cái hắc long rồng đỏ xa xa ngắm nhìn, như là tiến hành điều tra. Bất quá trên mặt đất hủ hóa tạo vật tất cả đều mặc kệ không để ý tới. Thật giống như hoàn toàn không đem coi ra gì. bọn họ vậy quả thật có cái này tư cách. Liền khi tiến vào cánh rừng rậm này trước kia, bọn họ liền từng cùng ngũ sắc long tộc quân đoàn đã giao thủ. Kết quả đương nhiên là lấy đại thắng chấm dứt. Mười mấy đầu cự long bị cơ giới gnôm thao túng cao xạ đại bác bắn rơi. Còn có càng hơn dám vọt vào trong quân tác chiến cự long bị thân thể to lớn hình tạo vật xé thành mảnh vỡ, đầu bọn họ lãnh lốc cần. Lại là suýt nữa giết chết đất đai người bảo vệ Neltharion, con trai trưởng Neferion. Nếu không phải mấu chốt đang lúc bị rồng đỏ nữ vương Alex Chersa một hớp hơi thở rồng phun trúng, cho tới ma pháp mất đi chính xác, không thể nói Neferion liền chết yểu tại chỗ. Ở chi quân đội này trước nhất phương, có hai cái mấy chục mét cao người khổng lồ nham thạch đang thản nhiên đi. Hắn cử chỉ hết sức tùy ý, có thể nói là lững thững đi tới trước, nhìn qua hoàn toàn đem chiến đấu sắp tới làm 10 phần chắc 9 sự việc. Dò xét, Lốc Cần đối với bên cạnh người khổng lồ nham thạch nói, đi ở hắn bên cạnh, chính là hắn một vị bị Yaxalan hủ hóa đồng liêu do Titan Gogani sáng tạo. Chấp trưởng Azeroth do bão lực người bảo vệ Torim, không sai. Cuộc chiến đấu này chỉ là vì dò xét một chút cái đó phàm nhân thực lực. Bất quá lúc này, Torim cặp mắt nhưng là một phiến đen thui. Thanh âm vậy trầm thấp đến đáng sợ. Quanh thân lại là lượn lờ đậm đà bóng tối hơi thở. Xâm nhiễm liền chỗ đi qua hết thảy cây cối. Đây chính là Yaxalan thông qua Torim cái này một môi giới. Đang cùng mình nhất, tín nhiệm, thủ hạ Lốc Cần tiến hành trò chuyện. Lốc Cần nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi đánh giá thấp ta, vậy đánh giá cao cái đó người phàm, một người phàm tục khu, thì như thế nào điều khiển Titan lực lượng và á sát vô cùng lòng hư không can nguyên. Cho nên hắn mới không thể không đem chế tạo là một kiện thần khí ta nghe nói. Vậy kiện thần khí kêu, cứu chuộc, ta phải thừa nhận, hắn có thể để cho cái này hai loại năng lượng hỗ trợ lẫn nhau. Tiến tới thuộc về hoàn mỹ tuyệt luân thăng bằng, quả thật làm cho ta đặc biệt kinh ngạc, nhưng vậy ước chừng như vậy, vì tránh cho năng lượng mất thăng bằng, hắn ắt phải không thể hoàn toàn kích hoạt thần khí lực lượng. Hơn nữa cái này vốn là hiệu suất thấp nhất lợi dụng phương thức. Giống như ta nói, người phàm vĩnh viễn chỉ là người phàm, chân chính để cho ta không nghĩ ra, là ta vị kia, huynh đệ. Cử động, Lai lại có thể cam tâm tình nguyện cầm lực lượng giao cho hắn. Trong lúc nói chuyện, Lốc Cần lắc đầu một cái. Quá ngu xuẩn, Torim nhìn xem Lốc Cần, nhẹ giọng nói, ngươi ở khinh địch, cái đó người phàm sợ rằng có cùng ngươi tương đối thực lực. Không thua tại người bảo vệ, không thua tại bảo vệ cự long, thậm chí hơi thắng một nước, ha ha. Lốc Cần mỉa mai cười một tiếng, Yaxalan, từ thoát khỏi lao ngục tới nay, ngươi càng ngày càng cẩn thận, ngươi không phải chúng ta, định trước không cách nào hiểu trật tự lực thù thắng, ta nói, một cái người phàm, tuyệt đối không cách nào đem cái này cùng lực lượng như cánh tay điều khiển. Trận chiến này coi như năm lớn bảo vệ cự long tới đông đủ, ta cũng có thể sống lại ra cai. Cái này một vị rớt xuống người bảo vệ, một vị bị đang bị Yaxalan điều khiển người bảo vệ. Chỉ như vậy ngươi một câu ta một lời trò chuyện với nhau. Làm người ta không hiểu là, Lốc Cần rõ ràng là Yaxalan người làm, là sớm bị ép điên, bị thiết kế nắm trong tay người bảo vệ. Trong giọng nói nhưng có nhiều châm chọc và bất mãn, tựa như đối với Yaxalan lòng trong lòng khó mà ức chế cừu hận. Hơn nữa không che giấu chút nào một điểm này, mà người sau vậy rõ ràng một điểm này, nhưng hoàn toàn không làm chuyện xảy ra, còn cầm rất nhiều liên quan đến thà hơn mấy vị thượng cổ thần giữa minh tranh ám đấu như vậy cực kỳ. Trọng yếu sự việc đều giao cho Lốc Cần làm, đặc biệt cổ quái, vừa nói, cũng không biết Lốc Cần trong lòng cái gì cấm kỵ bị xúc động. Nhất thời thốt nhiên giận dữ, giận giống lên, đây là ta chiến tranh. Từ ta bị ngươi đầu độc, tự tay giết chết Tây Phù, tự tay đem ta các anh chị em từng cái đẩy vào biển lửa tới nay. Ngươi liền một mực ở điều khiển từ xa ta. Nghe được Lốc Cần gầm thét, Torim không gấp không giận, ngược lại hỏi nhỏ, cho nên, ngươi hối hận không? Vua Chí Tuệ, hối hận không kịp, ta hận không thể đem ngươi xé nát, lấy ma pháp đốt thành cho tẫn. Vậy lần Azeroth ốc giã, để cho những cái kia xấu xí sinh vật mỗi ngày ở ngươi di hài lên làm vui. Lốc Cần cắn răng nghiến lợi, gàn từng chữ nói, nhìn về phía Torim, trong đôi mắt cơ hồ có thực chất hóa lửa giận phun ra. Nhưng rất nhanh hắn liền tự giễu cười một tiếng, tự nhủ, nhưng ta có đường quay đầu sao? Không có. Ta chỉ có thể gửi hy vọng vào ngươi thật có thể đánh bại ngươi mấy vị kia huynh đệ. Trở thành duy nhất cùng Azeroth kết hợp thượng cổ thần. Mà hôm nay, dứt lời hắn khuôn mặt diễn cảm đột nhiên vặn vẹo. Trong mắt lấp lánh màu xanh thảm ma pháp ánh sáng đột ngột biến đổi. Lại chuyển là quỷ dị u ám bóng tối. Nhìn như vô cùng khủng bố. Cùng người trong truyền thuyết kia vĩnh viễn lý trí. Vĩnh viễn ôn hòa vua trí tuệ một trời một vực, liền giống như là hoàn toàn đánh mất thần trí vậy. Hôm nay ta chỉ là muốn hoàn toàn đoạn trừ tất cả do dự thôi. Lai mất tích, làm ta mỗi ngày khó an. Không chỉ là hắn, còn có Odin, còn có Heller, giúp ta đem khốn tại anh linh điện sau này. Cái đó tên là Heller hạ cùng tạo vật lại dám tại xúc phạm ta uy tín. Nếu nàng không muốn giúp ta tìm anh linh điện chỗ, không muốn giúp ta giết chết Odin, vậy ta cũng chỉ có liền nàng vậy cùng nhau diệt trừ. Cái đó thông minh nữ phù thủy chỉ sẽ ngắm nhìn tư thế. Nếu như những cái kia đang cùng người phàm đánh được không thể tách rời ra ác ma chiếm cứ chủ đạo, nàng quay lại lựa chọn thà liên thủ, ta cũng chút nào sẽ không cảm thấy kỳ quái. Duy chỉ có đáng tiếc nàng thức tỉnh thiên phú, nàng cái đó bán vị diện giống vậy tử linh đất nước, cùng với trong đó vô số người Vericun tử linh thôi. Torim khóe miệng hơi vuốt, ngay sau đó vẻ mặt quay lại trịnh trọng xuống. Ta sở dĩ để cho ngươi gươm nên khinh địch, cũng không phải là lo lắng cái đó người phàm, mà là Neltharion. Và Neltharion đầu kia hắc long quả thật rất mạnh, nhưng Lốc Cần nhíu mày một cái, cắt đứt Yak Salen mà nói, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi hắn đã bị hủ hóa? Ngắn ngủi mấy phút trò chuyện bên trong, từ lững thững đi tới trước, đến thù oán sôi trào, giận không thể đỡ, khi thì lầm bầm lầu bầu, khi thì cậy mạnh tự đại, coi trời bằng vung. Vị này ngày xưa vua trí tuệ tánh tình hiển nhiên đã sớm vặn vẹo, giống nhau sớm biến thành điên cuồng cùng lý trí kết hợp thể. Đất đai, người bảo vệ, phong ấn bốn vị thượng cổ thần, đất đai, người bảo vệ. Nơ giót trước nhất thoát khỏi cũi, nhưng cái gì cũng không làm, âm thầm hủ hóa vị này bảo vệ cự long, chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Cơ thôn hôm nay ẩn núp không nhúc nhích, Nơ giót vậy vẫn không có động tĩnh, ta hoài nghi hắn khác có âm mưu gì. Lốc Cần đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, suy tư ngói, ta sẽ để ý nhiều hơn, nhưng chỉ muốn chúng ta đại quân binh lâm Alderman, hết thảy liền ắt sẽ kết thúc, bỏ mặc người mấy vị huynh đệ ở chủ mưu cái gì, cũng nhất định thất bại. Bị Yak Salen khống chế Torim còn nói, chân chính để cho ta lo lắng là Salatat, ha ha. Lốc Cần cười lạnh một tiếng, cái đó nhỏ yếu nhất thượng cổ thần. Đừng quên, 6.000 năm trước, nàng mượn Kirix cùng cự ma tay, bị thương nặng ta nô bộc. Torim mặt không thay đổi nói, lần này, nàng giống vậy sẽ không cam tâm bình thản. Lốc Cần từ chối cho ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https